200 năm về trước, trên bước đường suối ngược, chúng con bò xóm làng chạy trốn tới La Vàng, chạy trốn tới La Vàng tìm ân nương bóng mẹ. Nương bóng mẹ vui buồn khôn xiết kế, buồn vì phải gian nan đôi cơ cực muôn vàn, vui vì nương bóng mẹ cho con được vui an, quên mối sâu biệt xa tình mình. Chốn an toàn cho đoàn con nương ân trên bước đường tân toàn, trên bước đường tân toàn chúng con khấn xin mẹ cho mọi người khang an, xin cảm ơn mẹ La Vàng. Trăm năm về trước, trên bước đường suối ngược, chúng con bò xóm làng chạy trốn tới La Vàng, chạy trốn tới La Vàng tìm ân nương bóng mẹ. Gian nan đôi cơ cực muôn vàn, vui vì nương bóng mẹ cho con được vui an, quên mối sâu biệt xa tình mình. Chúa